Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 520, lấy răng, trước khi lên đường, Hạ Siêu quần ngay tại vì răng sắt chỉnh lý quảng cáo đại ngôn. Tóc của nàng trường lại nồng đậm, thuận hoạt tự nhiên, là rất nhiều dầu gội đầu công ty chằm chằm chuẩn mục tiêu. Bây giờ cái này một đốt, tóc rút lại gần 1/3. Hạ Siêu quần chính là bình tĩnh đến đâu, cũng không khỏi một cơn lửa giận thẳng từ đáy lòng xông tới. Cổ sau đã có chút làn da tại nhiễm trùng, cũng may đoàn làm phim sử dụng chính là nhiệt độ thấp ankin đốt dầu. Không có cho nàng làn da tạo thành tổn thương lớn hơn. Cũng bởi vì răng sắt bình tĩnh tỉnh táo, không hoảng không loạn, hậu kỳ rõ ràng đem tình huống của mình nói chuyện. Ngụy Trang thời điểm thợ trang điểm cũng thả nhẹ tay chân. Không có đem nàng thương thế tăng thêm, bồi một chút dược cao. Khả năng mấy ngày thời gian liền sẽ khỏi hẳn, sẽ không lưu lại vết sẹo tới. Nhưng liền xem như dạng này, Hạ Siêu quần sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Quay phim quá trình bên trong, nếu như là chuyện ngoài ý muốn vậy thì thôi. Thế nhưng là giống xí xe dạng này đoàn làm phim. Đoàn đội ở giữa hợp tác nhiều năm, thân mật vô gian, lẫn nhau 10 phần hiểu rõ. Xí xe dạng này đại đạo diễn, quay chụp dạng này đặc thù tràng diện cũng không phải 1-2 lần. Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện dạng này thấp kém ngoài ý muốn. Nếu như tuồng vui này, răng sắt suýt nữa thụ thương tổn nghiêm trọng nguyên nhân là có người từ đó cản trở. Hành động như vậy liền rất ác liệt, đã tra hỏi qua. Mở ra phòng hộ dầu dùng xong sau bị ném tại xử lý trong dương. Ta vừa mới đi xem qua, đã bị người lấy đi, Mạc An Kỳ nhỏ giọng tại răng sắt bên tai nói nhỏ. Một mặt cầm mát lạnh dược cao động tác dịu dàng bôi lên tại cổ nàng. Cái cằm chờ bị nung đỏ địa phương, có người thu thập giải quyết tốt hậu quả tình huống càng chứng minh chuyện lần này không phải ngoài. Ý muốn, ta tra hỏi qua nhân viên công tác. Liệt một chút đụng vào qua phòng hộ dầu người danh sách. Ghi tạc trong điện thoại di động, Mạc An Kỳ còn có chút tự trách. Sau đó lại từ từ kiểm tra, nhất định phải đem phía sau dám làm tiểu động tác người bắt tới. Kỳ thật không cần tra, răng sắt đã mơ hồ có đối tượng hoài nghi, hôm nay quay chụp đặc thù đoàn làm phim chỉ có nàng. Cần dùng đến phòng hộ dầu cũng chỉ có nàng, hướng vật này động thủ người. Mục đích phi thường minh xác, chính là châm đối với mình mà tới. Tiến vào đoàn làm phim về sau, nàng duy nhất đắc tội qua người, cũng chính là vị kia danh xưng Hollywood điểm tâm Laura. Brown tiểu thư, ngày đó răng sắt ăn miếng trả miếng. Đắc tội Laura, Brown, dẫn đến ở phía sau đến quay chụp quá trình bên trong. Hơn 20 ngày thời gian bên trong. Hai người có khi chính là tại đoàn làm phim đụng phải mặt. Cũng là riêng phần mình không nói một lời rời đi. Vị này Brown tiểu thư động tiểu tay chân nghĩ chỉnh mình khả năng rất cao. Nàng đối với răng sắt tướng mạo đặc biệt bài xích, giữa hai người lại từng có tiết. Không chỉ là răng sắt hoài nghi Laura, Brown, liền liên Hạ Siêu quần cũng hoài nghi là nàng làm ra. Vậy làm sao bây giờ? Mạc An Kỳ thở dài. Đề nghị, nếu không nói với xí xe, ta tin tưởng hắn sẽ không cho phép đoàn làm phim bên trong ra dạng này ngoài ý muốn, hiện trường. Đóng phim lâm thời an trí ra bên trong phòng hóa trang. Mạc An Kỳ thay răng sắt bôi tốt dược cao, cẩn thận vì nàng phủ thêm áo khoác. Laura, Brown làm như vậy cử động cũng quá ác liệt, răng sắt 10 phần tỉnh táo. Nhà tạo mẫu tóc đã đem nàng bị hỏa diễm cháy qua tóc tu bổ qua. Nàng đem sợi tóc trêu chọc đến sau tai, nhìn xem kính bên trong đỏ bừng tai, cắn môi một cái, dùng phía dưới, không được. Hạ Siêu quần cũng đồng thời lên tiếng, dạng này không được, vì cái gì? Mạc An Kỳ nghi hoặc không hiểu, răng sắt ăn lớn như vậy thua thiệt, dù nói không có tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Hỏa diễm chính là lại đốt một hồi cũng nhiều nhất khiến nàng bị thương. Sẽ không đả thương cùng tính mệnh, nhưng nếu như nàng phàm là bối rối một chút, khả năng cái này gương mặt xinh đẹp khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết thương tới. Đối với diễn viên tới nói, dựa vào chính là mặt cùng diễn kỳ ăn cơm. Laura làm như vậy thật sự là rất xấu. Xí xe cùng ngươi là bạn bè, hắn hẳn là sẽ đứng tại ngươi bên này, răng sắt nói không được vậy thì thôi. Mạc An Kỳ không rõ vì cái gì Hạ Siêu Quần cũng sẽ phản đối mình ý kiến. Rõ ràng Hạ Siêu Quần đối với răng sắt bị thương một chuyện, so với mình còn muốn nổi giận. Laura trắng trợn tại đoàn làm phim động thủ, là rất nghiêm trọng khiêu khích hành vi, hơi kém sản xuất ra hậu quả nghiêm trọng, hẳn là cho nàng một bài học, để tránh càng bị đám người này xem thường. Hạ Siêu Quần không nói chuyện, răng sắt chịu đựng cổ nóng bỏng đâm nhói cảm giác, thản nhiên nói, bởi vì chuyện này không nghiêm trọng lắm Money, nàng đã không có hủy dung, cũng không bị làm bị thương đủ để gọi bác sĩ. Hậu quả không nghiêm trọng tình huống dưới, dù là Xí Xe biết Laura cố ý giở trò xấu, kết quả sau cũng có thể là sự kiện cao cao nâng lên. Nhẹ nhàng buông xuống, nơi này là nước ngoài, không phải địa bàn của nàng. Nàng tại thần cứu rỗi, bên trong chỉ là một cái vai phụ diễn viên. Không có ý nghĩa, đạt được nhân vật này vẫn là thiên tân vạn khổ, thậm chí chính là bị thay thế cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Laura Giác liền không đồng dạng, nàng diễn chính là nhân vật nữ chính, phần diễn rất nặng nề, có thể cầm tới thần cứu rỗi, bên trong nhân vật nữ chính Lani nhân vật này. Trừ Laura diễn kỹ quá cứng bên ngoài, còn có nàng hậu trường, Xí Xe tại đoàn làm phim lại lời nói có trọng lượng, cũng muốn cân nhắc phía đầu tư ý kiến, nếu như chuyện hôm nay kiện xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Khả năng Laura sẽ không may, nhưng chính là bởi vì hậu quả không nghiêm trọng, cuối cùng có thể là không giải quyết được gì. Răng sắt náo không lên, Laura, Brown động thủ trước đó hiển nhiên đã xem nghĩ tới kết quả như vậy. Cho nên mới dạng này trắng trợn, răng sắt vừa nói như vậy, Mạc An Kỳ liền có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật những đạo lý này nàng cũng không phải là không rõ. Chỉ là ăn dạng này thua thiệt ngầm làm cho nàng có chút buồn bực. Hạ Siêu Quần trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt rơi xuống kính bên trong, cùng kính bên trong răng sắt ánh mắt va chạm, hai người đều giật giật khóe miệng, có chút nở nụ cười. Cái kia chẳng lẽ cứ tính như thế? Răng sắt kịch đã là cuối cùng một trận, chụp xong về Hoa Hạ vé máy bay đều đã đặt xong. Hẳn là ăn cơm đi thua thiệt, trực tiếp về nước. Đem chuyện này nhẫn nại xuống tới, Mạc An Kỳ thật sâu thở hắt ra, có chút biệt khuất, bằng không thì dạng này, nàng đột nhiên nhớ tới một cái ý niệm trong đầu. Con mắt tỏa sáng, thần cứu rỗi, hậu kỳ cần tuyên truyền, trước mắt chiếm cứ thế giới phòng vé điện ảnh hai đài. Địa điểm trọng yếu, trừ Bắc Mỹ, chính là Hoa Hạ thị trường, mấy năm gần đây theo Hoa Hạ quật khởi. Hoa Hạ người xem bầy đã là rất có lực tiêu phí quân. Thần cứu rỗi, muốn chiếu phim thời điểm, toàn thể chủ sáng thành viên nhất định sẽ tại Hoa Hạ làm đại tuyên truyền. Mạc An Kỳ cười lạnh, vị này Laura, Brown không là ngày đó xem thường ngươi, muốn cho ngươi khó xử, cho rằng ngươi sẽ không anh ngữ sao, nếu không chúng ta đến lúc đó cũng lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt, để bọn họ nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta, nói đến đây. Mạc An Kỳ hưng phấn lên, tại Hoa Hạ, không phải có Bùi Ca bọn họ sao? Nàng muốn tới, đến lúc đó nên như thế nào trừng trị nàng, còn thế nào trừng trị nàng, làm cho nàng vì hôm nay ý đồ xấu trả giá đắt cũng không được. Răng sắt lại lắc đầu một cái. Thần cứu rỗi, ta cũng có diễn. Đến lúc đó náo ra đoàn làm phim diễn viên chính cùng vai phụ ở giữa có mâu thuẫn. Khó xử không chỉ là Laura, chủ sáng cùng Xí Xe cũng tương tự sẽ rất khó coi, trọng yếu chính là. Răng sắt làm như vậy có thể sẽ ra một hơi, nhưng cùng lúc cũng sẽ đắc tội Xí Xe cùng một đám Âu Mỹ chủ sáng thành viên. Tương lai nàng muốn đi vào quốc tế thị trường liền sẽ rất khó. Cho người ta lưu lại xấu ấn tượng. Tương lai chính là nàng diễn kỹ cho dù tốt, người khác cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cùng nàng hợp tác. Đến lúc đó công tác của nàng phạm vi chỉ có vạch tại Hoa Hạ cái này một vòng. Làm việc cơ hội khó mà phát triển mở rộng, đây cũng không phải là răng sắt kết quả mong muốn. Huống chi, nàng chọn lấy hạ đầu lông mày. Trên mặt tươi cười, ta sự tình, tại sao muốn người khác tới ta xuất khí đâu? A Dịch là ta một nửa khác, cũng không phải ta ô dù, nàng nhấp xuống khóe miệng. Mạc An Kỳ còn đang hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đó không phải là tha nàng, lợi cho nàng, làm sao có thể? Răng sắt ngẩng đầu lên, cắn cắn đầu lưỡi, ta đều ăn phải cái lỗ vốn. Brow tiểu thư sao có thể không trả giá đắt đến đâu? Nàng không dám đi đụng mình ửng đỏ cái cằm cùng đã có rất nhỏ nhiễm trùng cổ. Lúc trước đoàn làm phim bác sĩ đã nhắc nhở qua, tốt nhất đừng dây vào sờ bị thương địa phương, để tránh làm rách da lây nhiễm. Thay ta đem trở về vé máy bay hủy bỏ, ta muốn lưu tại đoàn làm phim bên trong, hảo hảo quan sát người khác diễn xuất. Răng sắt vừa nói như vậy, Hạ Siêu Quần mơ hồ liền hiểu tính toán của nàng. Hạ Siêu Quần bên khóe miệng lộ ra như ẩn giống như không ý cười. Nhẹ gật đầu, ngươi muốn làm sao xử lý? Siêu Quần tỷ, ngươi thay ta hỏi thăm một chút. Brow tiểu thư quay chụp hỏa thiêu kịch là một ngày nào? Răng sắt nhìn qua tù phạm tiểu. Thuyết đã rất nhiều lần, cải biên về sau thần cứu rỗi, kịch bản cũng đọc vô số lần. Rất nhiều kịch bản nhớ cho kỹ. Không chỉ là Hy Lâm nhân vật, liền ngay cả Lani, nhân vật này trải qua cùng đại khái phát triển nàng cũng lòng dạ biết rõ. Laura, Brow vai diễn Lani cũng sớm muộn cần trải qua giống như nàng, hỏa thiêu người, hiến tế phần diễn. Sắt sắt, người muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, Mạc An Kỳ trừng lớn mắt, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Răng sắt cười đến con mắt đều híp lại, nụ cười có chút ngọt. Làm sao lại thế, làm loại này bị ổi sự tình, có thể không phải phong cách của ta à, huống chi cũng dễ dàng bị người nhìn ra, Hạ Siêu Quần. Lườm Mạc An Kỳ một chút, Laura, Brow là diễn viên chính, răng sắt phòng cháy dầu xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì nàng vai phụ thân phận, cáo trạng không có khả năng có hiệu quả, nhưng nếu như diễn viên chính tại diễn một màn này thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Laura nếu là cáo trạng, khả năng hậu quả liền nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng răng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong nhân vật tồn tại. Răng sắt gật đầu cười, Hạ Siêu Quần đã rõ ràng nàng ý tứ, tìm đoàn làm phim bác sĩ, muốn dược cao, chế tạo ra nàng thương thế 10 phần nghiêm trọng tình cảnh tới. Thậm chí rời đi đoàn làm phim phòng trang điểm thời điểm, còn tìm khăn lụa che lại răng sắt mặt. Hành động như vậy đem Xí Xe cùng Donan đều kinh động, quay chụp đã có một kết thúc, đoàn làm phim nhân viên công tác đang tiến hành trận tiếp theo kịch diễn xuất an bài. Xí Xe nhìn thấy răng sắt cái bộ dáng này thời điểm, cau mày đứng lên đến, ra hiệu răng sắt ngồi một hồi, tâm sự, hai người bởi vì một bộ tù phạm mà kết duyên. Xí Xe cùng răng sắt nhận biết mấy năm, thưởng thức thông minh của nàng cùng tính cách. Hợp tác quá trình bên trong cũng phi thường vui sướng, nhìn thấy răng sắt mặt thời điểm, hắn cũng lộ ra vì răng sắt thương thế vẻ mặt lo lắng đến. Xong, mặt của ngươi thế nào? Dưới bóng đêm, hai người xuyên thật dày áo khoác, tay thăm dò tại túi áo bên trong, vòng quanh studio xoay quanh, là bởi vì hôm nay quay chụp xảy ra ngoài ý muốn sao? Lúc ấy quay chụp phi thường thuận lợi. Răng sắt biểu hiện cũng rất tốt, Xí Xe cũng không có chú ý tới đến tiếp sau răng sắt có phải là bị bỏng. Thẳng đến về sau nghe đoàn làm phim chú tổ bác sĩ nói về răng sắt người đại diện cầm dược cao. Nhìn nàng đem mặt che lại, không có việc gì, là ta đối với phòng hộ dầu hẳn là có chút dị ứng. Cho nên đến tiếp sau mới tìm bác sĩ, cầm dược cao bôi lên, răng sắt đem che mặt khăn lụa kéo lên rồi. Xí Xe ánh mắt lấp loé, xong, cùng ngươi hợp tác là kiện phi thường vui sướng sự tình. Ngươi là một cái rất ưu tú diễn viên, mấy lần biểu hiện đều vô cùng tốt tại đoàn làm phim thời gian. Bất luận có hay không răng sắt phần diễn, nàng cuối cùng sẽ đến studio, quan sát người khác biểu diễn, có khi sẽ đổi ống kính, đem cùng một cái biểu lộ luyện tập mấy chục thậm chí hơn trăm lần. có khi biểu hiện không địa phương tốt, xí xè yêu cầu nghiêm ngặt, làm cho nàng vô số lần lại đến. Nàng cũng không có lời oán giận. Có một đoạn Hy Lâm bị Andrew cứu, an trí tại giáo đường bên trong dưỡng thương phần diễn. Cái kia một đoạn quay chụp không đại thuận lợi, Giang Sắt cơ hồ một mình nhớ kỹ lời kịch, đối Lục Mạc bối cảnh, lẩm bẩm niệm cả ngày. Cái kia một đoạn kịch bản buồn tẻ không thú vị, nàng lại đều kiên trì được, khiến cho về sau Donan tính tình như vậy người. Tại nhắc lên Giang Sắt lúc đều khó tránh khỏi sẽ lộ ra nụ cười tới. Người biết, có đôi khi đoàn làm phim ở giữa, tổng sẽ xuất hiện như vậy một chút mà không thoải mái. Nhưng chúng ta là bạn bè, ta nghĩ có lẽ ngươi có cái gì không vui địa phương. Ta nguyện ý làm ngươi người nghe, nghe ngươi đem nội tâm lại nói ra, xí xe ôn hòa tỏ thái độ. Hắn lúc này cùng trạng thái làm việc bên trong hắn tưởng như hai người. Giang Sắt nở nụ cười. Người yên tâm, trên thực tế lần này cùng ngươi hợp tác, là cái vô cùng tốt kinh nghiệm mà đi, nước ngoài quay chụp phim đã hình thành một bộ hiệu suất cao. Hợp tác hình thức, quay chụp quá trình mặc dù mệt lại đắng, nhưng toàn bộ đoàn làm phim không hoảng không loạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ ngày hôm nay trận này, Hỏa Thiêu, Hy Lâm kịch liền nhìn ra được. Đoàn làm phim thành viên phân công tươi sáng. Kịch bản dừng lại rất nhanh dập lửa, đầu vào đấy, khiến cho Giang Sắt cũng học được không ít đồ vật. Xí xe sở dĩ vào lúc này nói ra lời như vậy, Giang Sắt suy đoán, hắn đối với mình cùng đoàn làm phim bên trong nữ chính diễn Laura ở giữa ân oán, đoán chừng cũng là tâm lý nắm chắc, chỉ là không có điểm phá ra. Từ đại cục xuất phát, xí xe tự nhiên không hy vọng đoàn làm phim ra loạn gì, ảnh hưởng tới thần cứu rỗi, thuận lợi quay chụp. Nhưng là bí mật hắn cùng Giang Sắt giao tình, lại khiến cho hắn nguyện ý đối với bạn bè nỗ lực quan tâm money, đây là một điểm rất trọng yếu. Giang Sắt cúi đầu xuống, che lại trong mắt thần sắc, cười nói, hợp tác quá trình bên trong, Donan diễn kỹ khiến cho ta được ích lợi không nhỏ, cũng rất cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Đoàn làm phim bên trong người đều phi thường thân mật, đối với ta tiếng ý đề cao cũng có ích lợi rất lớn, nàng ngẩng đầu. Tựa như nói dỡ nói, thậm chí tiếng nói của ta huấn luyện viên nói với ta. Tháng này ta ngôn ngữ tiến bộ, viễn thắng ta mấy tháng trước học tập đâu, xí xe nghe nàng nói như vậy. Phá lên cười, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, thần sắc thân thiết, hướng Giang Sắt giang hai cánh tay. Xem ra chúng ta hẳn là càng nhiều cơ hội hợp tác. Có thể đến lúc đó tiếng nói của ngươi thiên phú có thể tiến thêm một bước bị khai quật ra, hắn. Đối với Giang Sắt trừng mắt nhìn, cùng Giang Sắt ôm, không quan tâm chút nào chính mình nói trong lời nói mang theo một chút cùng loại hứa hẹn ngôn ngữ. Hiển nhiên Giang Sắt không có thừa dịp cái này cơ cáo trạng Laura cử động. Để xí xe càng người thích nàng phẩm tính cách. Hai người vòng quanh studio đi rồi một vòng, trò chuyện trong chốc lát, hắn thậm chí hào phóng biểu thị, nếu như Giang Sắt mặt dị ứng nghiêm trọng, đến lúc đó hắn sẽ liên lạc bác sĩ, sẽ không để cho mặt của nàng xuất hiện tì vết cùng sẹo điểm money song càng hợp nhất. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.